Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, vụ giao dịch thứ hai đạt thành. Lúc này bỗng nhiên tiếp vào Thiên Tâm lão đại kêu gọi, để Lý Minh cảm thấy có chút khó hiểu. Diệu Bằng hữu, có chuyện gì không? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng hỏi. Minh Bạch huynh, nghe Tiểu Chư Ca nói ngươi đã trở lại Hoàng Sa Trấn. Nhà ta công hội trưởng muốn cùng ngươi gặp một lần. Không biết ngươi bây giờ đến chỗ nào? Thiên Tâm lão đại cười hỏi. Các ngươi công hội trưởng muốn gặp ta? Ta tại cửa Tây. Lý Minh không biết có chuyện gì, liền báo ra vị trí của mình. Hắn tin tưởng thân là nghề nghiệp công hội trưởng, Thiên Tâm Hồng khẳng định là mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, tuyệt sẽ không nhàm chán đến muốn tìm chính mình tán gẫu. Khẳng định là có chuyện gì phát sinh, mà hắn cũng đúng lúc có khoản giao dịch muốn thương lượng với Thiên Tâm Hồng. Song phương ước định tại cửa Tây gặp mặt, Lý Minh đứng ở nơi đó chờ đợi vị này công hội trưởng đến. Không có để hắn đợi bao lâu, chỉ chốc lát sau chỉ thấy trên đường cái hối hả các người chơi trung gian. Hai nhóm Thiên Tâm Minh người chơi đối phó hộ vệ lấy Thiên Tâm Hồng, làm người khác chú ý một đường đi vào cửa Tây vị trí. Một bộ trường bào, phong độ nhẹ nhàng, Thiên Tâm Hồng ngẩng đầu mà bước đi tại phía trước. Sau lưng hai đội người chơi đi sát đằng sau, khí thế phi phàm đi đến Lý Minh trước người. Minh Bạch huynh, nghe nói ngươi cùng Tàn Nguyệt Lâu ngay tại hợp tác, cùng một chỗ đối phó phệ hồn linh quỷ, còn giúp các nàng tìm tới một chỗ mỏ quặng. Thiên Tâm Hồng mỉm cười hỏi, công hội trưởng tin tức thật linh thông, nhanh như vậy liền biết. Lý Minh ha ha cười nói, hắn chỉ là nói cho các đội hữu đánh boss tình huống. Mỏ quặng sự tình không nói tới một chữ, xem ra đây là theo mặt khác con đường bên trong nhận được tin tức. Thiên Tâm Minh có khác công hội tai mắt, Tàn Nguyệt Lâu cũng có được Thiên Tâm Minh chạm gác ngầm. Những thứ này công hội ở giữa, quả nhiên là minh tranh ám đấu không ngừng a. Minh Bạch huynh, Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu là đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên trước mắt tạm thời hòa hoãn, nhưng nói không chừng ngày nào lại hội lên xung đột. Ta đem ngươi trở thành nhà mình huynh đệ, về sau có cái gì kinh người phát hiện, ta hy vọng huynh đệ trước tiên thông báo ta. Phương diện giá tiền tuyệt sẽ không so Tàn Nguyệt Lâu thấp. Thiên Tâm Hồng một đôi mắt nhìn chằm Lý Minh, khẽ cười nói, công hội trưởng ý tứ ta minh bạch, chỉ bất quá hôm qua tình huống đặc thù, đụng tới Tàn Nguyệt Lâu người cũng là trùng hợp. Vừa vặn các nàng cũng đang tìm kiếm boss, cho nên lâm thời tổ một chút. Lý Minh thành thật nói, hắn biết rõ, Thiên Tâm Hồng đây là chủ động đang cùng hắn ngả bài. Hy vọng hắn lựa chọn một phe cánh trở thành bằng hữu. Dạng này liền tốt, bất quá Minh Bạch huynh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hôm qua ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì mỏ quặng, thế mà để Tàn Nguyệt Mộc Lan cao hứng như vậy? Thiên Tâm Hồng rốt cục hỏi ra hắn chuyến này mục đích. Công hội trưởng còn không biết. Lý Minh trong lòng minh bạch, Tàn Nguyệt Mộc Lan tính cảnh giác cũng rất cao, thế mà không có nói cho công hội bên trong phát hiện mới mỏ quặng tình huống cụ thể, cho nên liền tay mắt cũng không biết đó là cái gì mỏ quặng, mới có thể để Thiên Tâm Hồng vội vã như thế chủ động tìm tới hắn. Minh Bạch huynh có thể hay không có thể cáo chi một hai? Thiên Tâm Hồng cười hỏi, nói thật a, hôm qua ta phát hiện mỏ quặng cũng đúng là ngẫu nhiên. Tuy nhiên ta muốn ẩn tàng bí mật này, thế nhưng là Tàn Nguyệt Lâu đã muốn đặt bao hết boss đổi mới khu. Ta không nói các nàng sớm muộn cũng sẽ tự mình tìm tới. Cho nên ta thì cùng các nàng làm cái giao dịch, dùng thiên tinh mỏ quặng đổi một khoản kim tệ cùng tài liệu quyền sử dụng. Lý Minh thành thật thật nói ra, từ khi chậm rãi quen thuộc game online cách chơi về sau, hắn cũng theo Phạm Hoa nhanh chóng quen thuộc trong trò chơi các loại rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, hắn hiện tại cũng dần dần theo vừa vào nồi mì vắt, biến thành một cái vàng rực kẻ già đời. Chỗ lấy cặn kẽ như vậy đem tình huống nói cho Thiên Tâm Hồng. Đây là vì sau đó phải nói chuyện làm nền. Nguyên lai là thiên tinh mỏ. Cái này các nàng kiếm bộn. Thiên Tâm Hồng đẹp trai mi đầu bỗng nhiên nhảy một cái. Tựa hồ vô cùng không vui. Thiên tinh mỏ quặng loại này trọng yếu trò chơi tư nguyên. Thế mà bị đối thủ cạnh tranh sớm như vậy thì chiếm cứ. Tại tư nguyên ưu thế phía trên, Thiên Tâm Minh liền đã ở vào hạ phong. Công hội trưởng không cần lo lắng. Cái trò chơi này bên trong tư nguyên thiết lập rất nhiều. Thiên tinh mỏ quặng cũng không phải chỉ một chỗ. Lý Minh cười an ủi. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Minh Bạch huynh. Thiên Tâm Hồng đạt được đáp án, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Công hội trưởng chờ một hồi. Ta chỗ này cũng có kiện sự tình muốn cùng ngài nói chuyện. Lý Minh vội vàng nói. Minh Bạch huynh, ngươi tìm ta còn có chuyện tốt gì? Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, mỉm cười hỏi, là như vậy, trong tay của ta còn có một chỗ mỏ quặng chờ đợi phát hiện. Tuy nhiên ta còn không biết là cái gì tư nguyên, nhưng ta tin tưởng công hội trưởng nhất định cảm thấy hứng thú. Lý Minh cười nói, Minh Bạch huynh mau nói, chỗ kia mỏ quặng ở nơi nào? Thiên Tâm Hồng càng là kích động không thôi. Cái này, Lý Minh sờ đầu một cái. Tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng bộ dáng. Ta biết, Minh Bạch huynh có điều kiện gì? Thiên Tâm Hồng lập tức kịp phản ứng. Ta vẫn là một dạng điều kiện. Nếu như ta chỉ định cái chỗ kia xác thực có mỏ quặng tồn tại. Mặc kệ nó là cái gì tư nguyên. Thiên Tâm Minh chỉ cần khai thác về sau. Nếu như ta có nhu cầu, còn mời công hội trưởng có thể miễn phí cung cấp cho ta một số. Ta cũng sẽ không nhiều muốn. Lý Minh nói ra, nguyên lai là dạng này. Minh Bạch huynh vẫn là một dạng điều kiện. 100.000 kim tệ, tư nguyệt quyền sử dụng. Cái này dễ nói, chỉ cần mỏ quặng xác thực tồn tại. Thiên Tâm Hồng lập tức gật đầu nói, một lời đã nói ra. Lý Minh cười vươn tay, tứ mã nan truy, Thiên Tâm Hồng cũng lập tức vươn tay cùng hắn nắm cùng một chỗ. Biểu thị giao dịch đạt thành, rất tốt, chờ công hội trưởng tìm tới mỏ quặng sau lại thực hiện điều kiện A. Không biết ta cung cấp thôn thi địa long đổi mới khu. Công hội trưởng phải chăng đã đạt bao hết? Lý Minh lập tức hỏi, đó là đương nhiên. Thôn thi địa long hôm nay lập tức liền muốn đổi mới. Về sau chỗ đó chính là chúng ta Thiên Tâm Minh địa bàn. Thiên Tâm Hồng cười nói, ta nói mỏ quặng là ở chỗ này, không tại boss sao huyệt chỗ sâu, ngay tại sao huyệt bên ngoài những cái kia cột cát phạm vi bên trong. Công hội trưởng phái người cẩn thận tra tìm một phen, nhất định sẽ có không tệ thu hoạch. Lý Minh cười nói, hắn tối hôm qua liền đã theo Tàn Nguyệt lâu chỗ đó nếm đến chỗ tốt. Mà lại hắn phát hiện thiên tinh mỏ quặng thời điểm cũng ý thức được. Ba cái dị thú cấp boss soát vị trí mới độc đặc như thế. Tuyệt sẽ không chỉ có một chỗ mỏ quặng tồn tại. Riêng là thôn thi địa long chỗ đó chống trải địa hình. Tuyệt không chỉ là đưa đến ẩn tàng một cái boss tác dụng. Chỗ đó thật có mỏ quặng. Thiên Tâm Hồng nhất thời kích động không thôi. Tuy nhiên Lý Minh giao dịch này vốn là bọn họ đã khống chế lãnh địa. Thế nhưng là nếu như hắn không nói chỗ đó khả năng ẩn giấu đi mỏ quặng, người nào cũng sẽ không nghĩ tới Hoàng Sa Trấn phụ cận thì có loại này dị thường tư nguyên ở chỗ đó. Phải biết, các người chơi vẫn là bình thường tư duy. Coi là hạ cấp địa đồ tư nguyên đều là tại trên địa đồ có thể nhìn đến đồ vật. Từ đó xem nhẹ có khả năng che giấu bảo bối, mà Lý Minh nhắc nhở, để bọn hắn không lại dùng hao tâm tổn trí an bài nhân thủ trông coi mỏ quặng. Chỉ có giữ vững boss đổi mới khu vực là được. Song phương quyết định giao dịch, Thiên Tâm Hồng phát ra hảo hữu mời. hai người lẫn nhau thêm hảo hữu về sau, hắn liền dẫn người tranh thủ thời gian cáo từ, hứng thú bừng bừng đi tìm mỏ quặng giấu kín vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?